Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 194. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nằm ngoài dự đoán, đội 1 giành chiến thắng, đồng thời nhận được vô số ánh mắt oán hận. Phạm Hân oán hận, rõ ràng đội của họ có lính nam được đánh giá là mạnh nhất. Sao vẫn không thắng được Tân Án? Nhưng Tân Án cũng nhận được ánh mắt oán hận từ đồng đội. Tưởng ngân, em gái Tần à, cô không tử tế chút nào. Sao lại để chúng tôi nhảy nhót thế? Mọi người phối hợp tay chân khá tốt mà. Tân Án nói, quá mất mặt, đây còn đang phát sóng trực tiếp đấy. Mẹ tôi mà thấy chắc tức chết. Phùng Đường Siêu nói, ha ha ha ha, buồn cười quá. Án nghỉ viết cách chơi ghê. Tần lão sư cũng đáng yêu một cách khó hiểu. Sắp kết thúc huấn luyện với Hoắc Kiến, nhưng nhìn vẻ mặt lẩm bẩm của họ, Tần Án cảm thấy hai huấn luyện viên này đang ấp ủ âm mưu lớn. Quả nhiên, vào ngày cuối cùng, Hoắc Kiến tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc diễn tập quân sự mô phỏng. Hai đội đứng đầu bảng xếp hạng sẽ tham gia, yêu cầu phân định thắng thua. Luật chơi rất đơn giản. Cuộc thi diễn ra trong một khu rừng nhỏ. Đội nào loại bỏ toàn bộ đối thủ sẽ giành chiến thắng. Tiểu Tân, tôi hơi lo lắng. Phải làm sao đây? Tần Toàn nghe nói phải tách nhau ra. Có chút lo lắng. Đừng sợ. Tần lão sư cứ mai phục. Đừng để họ tìm thấy là được. Tần Án nói. Tưởng ngân. Đúng đúng. Tần lão sư cứ làm lá chắn cuối cùng của đội mình. Chỉ cần chúng ta không bị tiêu diệt hoàn toàn là thắng. Lý Quân, vậy đội mình giao cho Tần lão sư phụ trách mai phục. Án nửa dung phong đi. Đương nhiên rồi, Tần Án đã sớm muốn ôm S, U, N, G lao lên phía trước. Vậy chúng ta di chuyển theo hình vòng cung. Gặp địch thì hỗ trợ nhau. Lưu Nguyên Nguyên nói, tân binh bên kia không dễ đối phó đâu. Đột nhiên, Tần Án như nghĩ ra điều gì. Cuộc diễn tập này có được leo cây không? Tưởng Trần ngạc nhiên. Đương nhiên là được. Nhưng nếu cô lộ vị trí, sẽ dễ bị bao vây lắm. Trừ khi trốn thật xa. Mà trốn xa thì khó ngắm bắn. Hay là thôi đi. Phùng Đường Siêu đoán ra ý định của Tần Án. Cô muốn leo cây. Tôi muốn tìm chỗ cao để bê. Á, N tỉa. Tần Án gật đầu. Giống như S, U, N, G ngắm ấy. Tưởng ngân hỏi, Tân Án chưa dùng S, U, N, G ngắm bao giờ? Nghe anh nói vậy thì đoán là giống. Súng ngắm dùng tốt không? Chúng ta có dùng được không? Tưởng Trần lắc đầu, cuộc diễn tập mô phỏng đơn giản này không dùng được S, U, N, G ngắm. Dù sao cũng đang dẫn theo một đám nghệ sĩ. Đâu phải diễn tập quân sự chính thức. Vậy tôi thử xem. Tân Án nói. Thấy Tân Án quyết định. Tưởng Trần định nói gì đó nhưng lại thôi. Cảm thấy nếu Tân Án nói được thì chắc chắn làm được. Rất nhanh. Hai bên tập hợp ở hai đầu đối diện. Chúng ta tấn công hay phòng thủ? Tân Án hỏi. Hà. Tưởng Trần hơi ngạc nhiên khi được hỏi. Hay là tấn công ra ngoài? Được thôi. Tần Án vui vẻ đồng ý, cô không muốn suy nghĩ lại sao? Tưởng Trần hơi lo lắng, mọi người có kinh nghiệm hơn, đương nhiên là nghe theo mọi người. Tần Án nói, ha ha ha ha, tiểu tưởng quen nghe theo án tỷ rồi. Đột nhiên được quyết định nên hơi khó tin sao? Đội 1 xông lên, tiếng còi báo hiệu cuộc thi bắt đầu vang lên từ xa. Trừ Tần Toàn đi tìm chỗ ẩn nấp. 6 người còn lại bắt đầu tách ra tiến về phía trước. Dọc đường không gặp ai. Xem ra họ chọn cách phòng thủ tại chỗ. Tân Án vừa đi vừa nghĩ. Trong tai nghe vang lên giọng Phùng Đường Siêu. Bên tôi không có ai cả. Tưởng ngân. Bên này cũng không có. Tân Án suy nghĩ địa hình. Họ đang tản ra từ giữa. Nếu không gặp ai thì có thể họ chia làm hai đội đi vòng ra hai bên. Định đánh úp chúng ta từ phía sau. Nếu họ tiếp tục đi thẳng hoặc quay lại, rất có thể sẽ bị bao vây hoàn toàn. Má ơi, quả nhiên đối thủ không dễ đối phó vậy. Tưởng Nần nói, vậy chúng ta đi đường nào đây? Cách Chương.